Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 161, chứng cứ vô cùng xác thực. Tăng thêm một, Tần Vũ đang phá án trước đó. Kỳ thật liền có thể dự đoán đến mình động Ngô Diệu sau. Bọn hắn tổ chuyên án sẽ phải gánh chịu đến bao lớn lực càn. Vì lẽ đó hắn mới ngay lập tức mang theo Ngô Diệu đến pháp giám bộ môn. Dùng thời gian nhanh nhất đem chứng cứ nện vững chắc. Trong hành lang, Tần Vũ sẽ điện thoại tắt máy. Ngáp một cái nói ra. Hai ngày này gian nan nhất. Ta vẫn là đừng về nhà. Đừng hồi cảnh ti. Người sợ phía trên sẽ cho người áp lực à. Chu Vĩ hỏi. Ha ha. Tần Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Ta sợ một chồng chồng chất hiện tiền giấy bày ở trên mặt ta. Lão tử khống chế không nổi. Chu Vĩ sửng sốt nửa ngày, nhịn không được gật đầu trả lời một câu. Lời này chân thật, kỳ thật ta cũng rất sợ khống chế không nổi. Tiếng nói rơi, hai người tương đối trầm mặc. Lại qua một lát, Chu Vĩ lần nữa chủ động hỏi. Người theo lý tư đem lời nói rõ ràng sao? Đương nhiên nói rõ ràng. Tần Vũ gật đầu, bằng không thì ta dám náo động tĩnh lớn như vậy sao? Cái kia lý tư cũng thật cứng rắn ha. Chu Vĩ cười đáp, thủ tịch nghị viên nhi tử hắn cũng dám động. Cái này cục trưởng là có thể. Ngoặc kép, lão Lý làm như vậy cũng là vì hộ ban. Tần Vũ nhẹ giọng giải thích nói. Người nghĩ a, một cái viên gia liền đủ khó làm. Nếu như Giang Nam Ngô gia lại cùng bọn hắn quan hệ mật thiết. Cái kia ta về sau nhiều bị động a. Chu Vĩ trầm mặc nửa ngày. Lắc đầu cười khổ. Nào dám thật thay đây đối với vợ chồng trẻ giải oan. Cũng chính là chúng ta mấy cái này đám dân quê thôi. Tần Vũ sững sờ, cũng là vạn bất đắc dĩ đáp. Nói thật, nếu như ta không nhìn thấy đồng quý sinh tình huống trong nhà. Khả năng này ta xử lý vụ án này, cũng là vì mình. Nhưng, người cũng có thể đem động cơ hướng tốt nghĩ. Đừng quản đám người này là bởi vì cái gì. Tóm lại kết quả là tốt. Không được sao? Có đạo lý. Ha ha, Chu Vĩ gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm một hồi. Chu Vĩ liền dẫn người trước rời đi nghỉ ngơi. Lập tức Tần Vũ tiếp tục trông coi bị giam giữ Ngô Diệu. Hai ngày, dòng dã hai ngày sau. Viên Khắc bên này vậy mà đều không có tìm được Ngô Diệu bị giam giữ ở đâu. Mà Ngô Văn Thắng cũng bắt đầu có chút ngồi không yên. Bởi vì hắn tìm quan hệ. Cũng không có điều tra ra vụ án này trọng yếu chi tiết. Lúc vào giữa trưa, Tần Vũ bẩn thỉu cầm dòng dã hơn 30 tấm pháp giám bộ môn cho ra báo cáo. Đưa tay gõ gõ Lý Tư cửa phòng. Vào, trong phòng có người hô một tiếng. Tần Vũ nghe tiếng đẩy cửa tiến vào. Ngẩng đầu nhìn lên nhưng không có nhìn thấy Lý Tư. Đồng Tư, người ở đây. Đến, Tiểu Tần, tới ngồi. Phụ trách hậu cần cùng văn phòng sự vụ đồng phó ti. Cười ha hả hướng về phía Tần Vũ khoát tay áo. Ai? Tần Vũ gật đầu. Cất bước đi qua ngồi ở bàn làm việc cạnh ngoài trên ghế. Đồng phó ti mỉm cười nhìn xem hắn. Nhẹ giọng hỏi một câu. Trong tay ngươi vụ án kia. Lão Lý nói với ta. Thế nào? Có kết quả sao? Tần Vũ biết đồng phó ti là lão Lý người tín nhiệm nhất một trong. Vì lẽ đó đưa tay liền đem pháp giám báo cáo đưa tới. Có thể kết án, nhanh như vậy, khẩu cung cũng ra rồi. Đồng phó ti hỏi, thế thì không có. Tần Vũ lắc đầu giải thích nói. Ngô Diệu rất giảo hoạt, tại làm qua pháp giám sau. Chúng ta bất kể thế nào hỏi thăm, hắn đều một chữ không nói. Nhưng theo chúng ta trước mắt nắm giữ tình huống đến xem. Đã hoàn toàn có thể đủ phán hắn. Đồng phó ti lật xem pháp giám báo cáo. Nhẹ gật gật đầu. Tần Vũ nhúng tay tiếp tục tự thuật nói. Giết chết người bị hại hung khí. Là một cái đạp nát một nửa chai rượu. Chúng ta ở trên đây rút ra vân tay. Đồng thời cùng Ngô Diệu vân tay làm so với. Kết quả là phi thường ăn khớp. Còn có, hai vị người bị hại ngộ hại trước đó. Đều theo Ngô Diệu phát sinh tứ chi xung đột. Chúng ta pháp y tại hắn môn móng tay chung, rút ra nhân thể ra mảnh, đi qua so với cho thấy, cũng theo Ngô Diệu DNA sở ăn khớp, trừ bằng chứng, chúng ta còn có một chút cường thế bằng chứng chi tiết. Tỉ như Ngô Diệu trên thân có hai đầu rất rõ ràng chảo thương. Cổ tay phải phía trên 5cm chỗ, có bị răng cắn qua vết tích. Đồng thời cùng nữ tính người bị hại giấu răng ăn khớp vân vân. Nhân chứng đâu? Đồng Phó Ty lại hỏi. Nhân chứng có hai cái. Tần Vũ đã tính trước đáp lại. Cái thứ nhất là Nhạc Nhạc. Hắn đã hoàn toàn bàn giao rõ ràng. Ngô Diệu vào lúc ban đêm là thế nào điều khiển hắn hủy thi diệt tích. Đồng thời Ngô Diệu cũng cùng hắn chính miệng thừa nhận qua. Hai người này là hắn cố ý sát hại. Cái thứ hai chứng nhân là người bị hại Đồng Quý Sinh bạn thân. Hắn gọi Bân Bân. Hắn có thể chứng minh Ngô Diệu lúc ấy là cưỡng ép đem ông Mỹ lôi đến bao phòng. Cũng có ý đồ ích xâm phạm đặc thù. Cũng có thể chỉ ra chỗ sai. Nhạc Nhạc bọn người là sẽ hai cỗ thi thể vận đến đất hoang trong vùi lấp người. Cái này Bân Bân, có thể đi trong phòng. Đúng không? Đúng, hắn đồng ý ra tòa. Tần Vũ gật đầu. Có thể, những người này vật chứng xác thực đủ phán hắn. Đồng Phó Ty cười trở lại. Người đem người đưa đi ngục giam bên kia. Đặc thù quản lý. Những báo cáo này, người lấy trước trở về. Quay đầu trực tiếp đưa cho kiểm phương là được. Đồng Tư, vụ án này mặc dù làm nhanh, nhưng lại trong thời gian ngắn đem chúng ta dày vò quá sức. Một điểm không lừa ngươi. Ta đã vài ngày không có trên giường ngủ. Tần Vũ cười nói ra. Ngô Diệu có một ít bối cảnh. Ta không thể gặp được điểm lực cản. Liền nhẹ phán hắn a. Lấy trước mắt chứng cứ đến xem. Hắn hẳn phải chết. Ha ha, ta đây an tâm. Tần Vũ xoay xoay lưng đứng dậy. Vậy ta về nghỉ ngơi. Đừng vội. Thế nào? Ngoặc kép, lão Lý theo không có nói cho ngươi. Phụng Bắc bên kia muốn tới một nhóm mới nhân viên cảnh sát. Đồng Tư hỏi, đều sớm nói a, động lòng người một mực không tới đâu. Tần Vũ gật đầu, bọn hắn nhập chức thủ tục làm chậm một chút. Người bây giờ còn đang Phụng Bắc đâu? Đồng Tư cười phân phó nói. Người xế chiều đi một chuyến cảnh thự. Đi theo đám bọn hắn người. Đi Phụng Bắc đem người tiếp trở về đi. Tần Vũ sững sờ. Ta đi đón a. Tiểu tử ngươi ngốc a. Người mới tới. Phải có người mang. Người đem người tiếp trở về. Lão Lý liền có thể thuận lý thành chương an bài ngươi làm huấn luyện viên. Đồng Tư im lặng nhắc nhở. Mặc dù là cái không xá dạng ngậm. Có thể đây là có thể viết tại trong hồ sơ. Đối ngươi về sau có chỗ tốt. Được, vậy ta buổi chiều liền đi. Cảm ơn ngươi. Đồng Tư, Tần Vũ mặt mày hớn hở đáp lại nói. Ngươi đi đi. Đồng Tư gật đầu. Buổi chiều, Tần Vũ đổi một thân thường phục. Chạy tới Tùng Giang cảnh vụ tổng thự. Hơn 2 giờ chiều chuông. Ngô Văn Thắng ngồi hắn thường dùng cũ nát xe bán tải xe con. Đi trung tâm thành phố một nhà rất phong bế bên trong phòng trà. Vào nhà lúc, trong phòng đã ngồi 7-8 cái trung niên. Ngay tại hi hi ha ha tán gẫu. Đều đến rồi. Ngô Văn Thắng cười lên tiếng chào hỏi. Đến, lão Ngô, mau tới ngồi. Ta giới thiệu cho ngươi một chút. Đây là ta Tùng Giang hội lập pháp. Chấm ngoặc kép, một cái trung niên lập tức đứng dậy đón lấy. Một đầu khác, đại quân nằm ở trên giường. Mơ mơ màng màng xoay người hô. Bảo bối. Cho ta cầm chén nước. Đến, bảo bối. Ta cho ngươi ăn uống. Kiêu ca ngồi tại bên giường. Mỉm cười trả lời một câu. Đại quân nghe tiếng nháy mắt mở to mắt. Biểu lộ kinh ngạc nhìn xem kiêu ca. Các ngươi mẹ nhà hắn. Vào bằng cách nào? Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.